Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 499. Bắt đầu luyện hóa. Đóng băng thời không tầng bên trong. Liễu Thanh trên mặt như có điều suy nghĩ. Có ý tứ. Vừa mới kiểm tra một hồi hỗn độn giới bên trong băng quan. Tuy nhiên không nhìn ra cái gì đến. Nhưng trong quan tài băng người tỉnh lại hắn là biết đến. Càng khẳng định chính mình suy đoán. Trước đó lấy được cái kia một miệng băng quan. Bên trong đang ngủ say một nữ nhân. Nàng cùng Vĩnh Dạ Đại Đế có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí vô cùng có khả năng cũng là cùng một người. Vị kia Vĩnh Dạ Đại Đế. Đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thế mà cam nguyện ngủ say vạn cổ. Vĩnh hằng không mài. Nàng đến cùng vì cái gì? Là muốn thông qua vạn cổ ngủ say từ đó trong tương lai một thời đại nào đó thức tỉnh. Còn là có khác mưu đồ. Những vấn đề này đều tại Liễu Thanh trong đầu chợt lóe lên. Tuy nhiên không rõ ràng ngươi đang mưu đồ cái gì. Nhưng ở thế giới của ta bên trong ngươi lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Liễu Thanh khóe, miệng hơi vểnh, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Chiếc kia băng quan bị để vào thế giới thụ dưới. Vững vàng trấn áp, hoàn toàn không có mảy may thoát ly khả năng. Cho dù là nàng tỉnh lại cũng bất lực. Huống chi còn có 3000 ma thần tọa trấn. Không nói tới Liễu Thanh còn có đủ loại hậu thủ. Căn bản không sợ trong quan tài băng người. Càng không sợ Vĩnh Dạ Đại Đế mưu đồ. Nhân hoàng. Ta quyết định ở chỗ này luyện hóa vĩnh hằng chân băng. Lúc này, Lẫm Đông nữ vương sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Nàng đột nhiên làm ra quyết định như thế. Ở chỗ này luyện hóa vĩnh hằng chân băng. Liễu Thanh nghe xong trầm tư một lát. Nhất thời minh bạch ý nghĩ của nàng. Cái này là muốn mượn nhờ nơi này đóng băng thời không? Luyện hóa vĩnh hằng chân băng. Dù sao đóng băng thời không là không có thời gian tốc độ chạy. Cùng bên ngoài giống như hai thế giới. Lẫn nhau ngăn cách. Bên trong thời không đóng băng. Nếu không có Liễu Thanh bọn họ căn bản là không có cách xuất hiện ở đây. Ngươi thật quyết định rồi. Liễu Thanh gật gật đầu xác nhận nói. Lẫm Đông nữ vương thần tình nghiêm túc gật đầu. Không tệ. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội cực tốt. Đem vĩnh hằng chân băng luyện hóa hấp thu. Thuế biến chính mình. Vậy ngươi thì đi vào đi. Liễu Thanh không có thuyết phục, trực tiếp mở ra một đầu phá nát thông đạo. Chỗ đó vốn là vĩnh hằng chân băng vị trí, là tốt nhất một nơi. Lẫm Đông nữ vương hai tay dâng vĩnh hằng chân băng hóa thành một đóa băng hoa. Từng bước một đi vào, nàng ngồi xếp bằng, hai tay nâng vĩnh hằng chân băng. Sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm túc. Nhân hoàng, nếu ta thất bại, xin đem ta chân linh phong ấn. Nàng có một chút khẩn trương dặn dò Liễu Thanh. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hơi hơi nhíu mày. Ngươi dạng này tâm thái, làm sao có thể luyện hóa thành công? Con đường tu hành vốn là tràn đầy bụi gai cùng nguy hiểm. Nếu không có thẳng tiến không lùi, niềm tin, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi luyện hóa vĩnh hằng chân băng suy nghĩ. Liễu Thanh thẳng thắn vạch, tới, ngươi còn không có luyện hóa thế mà liền nghĩ thất bại. Bàn giao hậu sự, đây quả thực là tự tìm đường chết a. Lẫm Đông nữ vương trầm mặc, nàng làm sao không biết đạo lý này. Có thể quan trọng ở chỗ, vĩnh hằng chân băng bên trong đang ngủ say một vị Vĩnh Dạ Đại Đế a. Nàng đối với cái này không có mảy may lòng tin. Một khi luyện hóa vĩnh hằng chân băng, thế tất đem bên trong ngủ say Vĩnh Dạ Đại Đế phóng xuất ra. Ngươi sợ nàng, Liễu Thanh đã nhìn ra. Hắn chỉ vĩnh hằng chân băng bên trong mơ hồ bóng người nói ra. Mặc kệ hắn có phải hay không Vĩnh Dạ Đại Đế. Coi như thật là. Coi như nàng tỉnh lại lại như thế nào. Ta đã đem nàng phong cấm tại tu thiên trong lồng giam. Bên ngoài một tầng vĩnh hằng chân băng ngươi cứ yên tâm luyện hóa hấp thu là được. Nàng như tỉnh. Thoát khốn mà ra. Ta lần nữa trấn áp nàng chính là. Liễu Thanh một mặt bình tĩnh. Ung dung không vội nói. Lời này mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Căn bản không sợ Vĩnh Dạ Đại Đế. Đã đều phong cấm. Còn sợ nàng làm gì? Đa tạ nhân hoàng dạy bảo. Lẫm Đông nữ vương hít sâu một hơi. Chậm chậm bái tạ. Hay đi. Một bên Ali đại đại liệt liệt nói. chủ nhân nhà ta đều nói không thành vấn đề. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh luyện hóa, chủ nhân còn muốn đi tìm kiếm vĩnh hằng chi diễm đây. Ali một phen, để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng nàng nói rất đúng. Liễu Thanh đều phong ấn trấn áp. Còn sợ gì chứ? Cảm ơn. Lẫm Đông Nữ Vương nói tiếng cảm ơn. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình. Từ bỏ hết thảy không quan hệ suy nghĩ cùng tạp niệm. Giờ khắc này không cho phép nửa điểm sơ suất. Nhất định phải toàn tâm toàn ý đi luyện hóa mới có thể thành công. Ông, chỉ thấy nàng bỗng nhiên mở mắt. Một luồng hơi lạnh tràn ngập. Tóc nhanh chóng hóa thành trắng như tuyết. Toàn thân bốc lên một cỗ kinh khủng hàn khí. Nàng đảo mắt hóa thành một vị băng xương mỹ nhân. Lạnh đến làm cho không người nào có thể tới gần. Đây mới là Lẫm Đông Nữ Vương chân chính hoàn mỹ hình thái. Là nàng cường đại nhất tư thái. Liễu Thanh bọn người không có lên tiếng. Lặng lặng nhìn biến hóa của nàng. Nguyên lai, đây mới là nàng chân chính hình thái. Ám Dạ Tinh Linh bừng tỉnh đại ngộ nói. Những người khác một dạng, đều lộ ra một loại giật mình biểu lộ. Ali tò mò nhìn nàng. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Mang theo tràn đầy kinh ngạc. Duy chỉ có Liễu Thanh không có kinh ngạc. Hiển nhiên là đã sớm biết điểm này. Tự nhiên rất bình tĩnh. Luyện, nữ vương đại nhân khẽ nhả một chữ. Chỉ thấy một đoàn băng diễm dấy lên. Trong nháy mắt bao vây lấy vĩnh hằng chân băng. Nàng lấy tự thân thiên phú phối hợp vừa mới dung hợp băng diễm. Cùng một chỗ nung khô luyện hóa vĩnh hằng chân băng. Từng chút hấp thu vĩnh hằng chân băng bản nguyên lực lượng. Bị phong ấn vĩnh hằng chân băng. Căn bản không có một tia phản kháng dấu hiệu. Tại nàng luyện hóa phía dưới. Từng giờ từng phút cường đại hàn băng bản nguyên chảy trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh người luồng khí lạnh. Ầm ầm, luồng khí lạnh cuốn qua. Vạn vật đóng băng, liền phá nát thời không đều lại một lần nữa bị đông. Cường đại luồng khí lạnh bao phủ khắp nơi. Lại bị lấp kín nhìn không thấy tường chặn. Đó là Liễu Thanh thủ đoạn. Đem nơi này ngăn cách. Không cho cái kia cỗ cường đại luồng khí lạnh tiết lộ ra ngoài. Nhìn lấy bên trong hóa thành vô tận băng xương chi khí. Từng đạo đan vào một chỗ. Tản ra một loại đóng băng vạn vật thời không đáng sợ khí tức. Chủ nhân, ngươi nói nàng có thể thành công sao? Lúc này, Ali lặng lẽ nhẹ nhàng hỏi một câu. Liễu Thanh im lặng nhìn lấy nàng. Nghĩ thầm, ngươi vừa mới không phải biểu hiện rất tự tin à? Hiện tại làm sao liền không có lòng tin? Không thành cũng phải thành. Liễu Thanh trả lời một câu. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đối với Lẫm Đông Nữ Vương phải chăng có thể luyện hóa thành công đó là không có chút nào lo lắng. Chính nàng không được. Không phải còn có hắn tại nha. Thời khắc mấu chốt hắn là sẽ ra tay. Dù sao, đầu nhập nhiều như vậy cũng không thể ở chỗ này bỏ dở nửa chừng. Lẫm Đông Nữ Vương làm Lẫm Đông nhất tộc vương là có to lớn giá trị. Nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này há không đáng tiếc. Chủ nhân, như vị kia vĩnh dạ đại đế thật đi ra, nên xử lý như thế nào? Ali lại có chút lo lắng hỏi. Đối với cái này, Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh nói. Còn có thể xử lý như thế nào? Nếu là địch, trực tiếp trấn sát hủy diệt chính là đơn giản, thô bạo. Gọn gàng mà linh hoạt. Liễu Thanh ý nghĩ chính là như vậy. Nếu là địch, cái kia liền trực tiếp điểm diệt giết sạch. Chủ nhân mau nhìn. Vĩnh hằng chân băng hòa tan. Ali hai mắt sáng lên. Chỉ Lẫm Đông Nữ Vương trước mặt trôi nổi vĩnh hằng chân băng. Quả nhiên ngay tại từng điểm hòa tan ra. Kỳ thật đây không phải là vĩnh hằng chân băng tại hòa tan. Mà chính là nó bị luyện hóa sau hóa là một loại kinh khủng bản nguyên vật chất chảy vào Lẫm Đông. Nữ vương thể nội, điều này đại biểu lấy nàng luyện hóa hấp thu quá trình rất thuận lợi. Cơ hồ không có một tia trở ngại. Theo vĩnh hằng chân băng một chút xíu dung nhập Lẫm Đông nữ vương trong thân thể. Bên trong vốn là đóng băng ngủ say băng mỹ nhân từ hiển lộ ra. Cái kiêu uyển chuyển bóng người, bị một cỗ hàn vụ bao phủ che lấp. Nhìn không thấy hình dáng, chỉ có thể thông qua vĩnh hằng chân băng trông thấy một cái mơ hồ hình dáng. Liễu Thanh thần sắc bình tĩnh nhìn dần dần bị luyện hóa vĩnh hằng chân băng. lặng lẽ tích góp tự thân lực lượng cường đại, tốt nhất rồi xuất thủ chuẩn bị. Một khi tình huống không đúng, trực tiếp động thủ trấn sát. Thời gian từng chút đi qua. Một đoạn thời khắc, Vĩnh Hằng chân băng truyền đến một tiếng vang giòn, lộ ra một vết nứt. Chỉ thấy bên trong tuôn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn khí. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối xuống. Quang mang biến mất, thay vào đó là đen kịt một màu. Dường như vĩnh hằng hắc ám, phiến khu vực này đen kịt một màu. Vạn vật lâm vào vĩnh trong đêm. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, không có một tia sinh cơ. Có chỉ là vĩnh hằng hắc ám. Răng rác, chấm ngoặc kép, chỉ nghe tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến. Theo vĩnh hằng chân băng bên trong tràn ra một tia một luồng hắc quang. Vạn vật thậm chí thời không đều lâm vào hắc ám. Vĩnh Dạ xuất hiện. Liễu Thanh lông mày nhếch lên. Bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.